hắn sinh ra trong gia đình bác sĩ hẳn là từ lâu thấy qua tính mạng lúc sinh lúc mất, nhưng vật nhỏ bé này khi sinh ra lại khiến nhận thức của hắn đối với tính mạng trở nên hoàn toàn mới. Giống như là Thượng Đế tiện tay đem kỳ tích đưa đến trong lòng mình, Lăng Thanh Lam gần như thành kính sùng bái cưng chiều sinh vật kỳ lạ này. Mỗi lúc hắn chớp mắt, mỗi khi ngáp, đều gây cho mình vui sướng khó có thể hình dung. Ngay cả vợ do khó sinh mà qua đời cũng không mảy may giảm thấp loại tình cảm cao hứng này. Biết rõ là tất cả đều không hợp với lẽ thường, thì là do công việc mình bận rộn mà tình cảm với vợ cũng không quá mức sâu nặng, nhưng kẻ chết đi dù sao cũng là người vợ đã cùng mình chung chăn gối, lẽ nào hắn thân là chồng lại không cảm thấy khổ sở bi thương sao? Thế nhưng vì cớ gì hắn chỉ lo chìm đắm trong việc vui sướng chăm sóc vật nhỏ này? Giải thích duy nhất có thể chính là từ lúc cái thời gian đó bắt đầu cũng đã muốn điên rồi. Đánh mất đi lý trí và đạo đức người thường vốn có, đã định trước cả đời muốn vì kẻ này mà điên cuồng đến chết. Papa, papa, Y là đứa nhỏ đầu tiên mở miệng gọi hắn như thế. Mỗi lần được nghe Y gọi ba ba, Lăng Thanh Lam đều nghĩ rằng mình có thể sống trên đời này nhất định là chuyện vô cùng tuyệt diệu. Papa, ba mau đến xem căn phòng của Cường Cường. Từ nhỏ Cường Cường đã thể hiện năng lực kiến trúc trời cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên bờ cát cạnh biển xuất hiện một tòa lâu đài nho nhỏ như mô hình, thực sự nhìn không ra nó được tạo từ tay một đứa trẻ 5 tuổi. Papa ba xem, đây là nhà của papa cùng Cường Cường sau khi lớn lên sẽ ở. Cường Cường dùng ngón tay bé xíu múc míp hăng hái bừng bừng chỉ đông chỉ tây. Nơi này là phòng xem tivi của papa với Cường Cường, nơi này là phòng papa cùng Cường Cường ngồi ăn, còn có nơi này là phòng ngủ của papa và Cường Cường nữa. Không được, nếu như Cường Cường ngủ cùng papa thì vợ Cường Cường sẽ ngủ ở đâu nào? Vợ, con không cần vợ, con muốn papa. Thằng bé này, đàn ông ai lớn lên đều phải cưới vợ. Con không cần vợ, con muốn papa. Cường Cường đứng phát dậy, phát biểu chắc như đinh đóng cột. Hảo hảo, Cường Cường nói cái gì cũng đúng. Thì papa tốt với Cường Cường nhất. À, con nghĩ Cường Cường sau khi lớn lên liền cưới papa làm vợ, như vậy không có lý do nào khiến chúng ta không ngủ chung được. Papa, ba xem Cường Cường có đúng hay không, rất thông minh. Ừ, Cường Cường hảo thông minh, Cường Cường là bảo bối âu yếm nhất của papa. Papa cũng là bảo bối âu yếm nhất của Cường Cường a. Sau đó Cường Cường muốn có cái phòng thật lớn để cùng papa ở mãi, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Khi khôi phục được ý thức, Lăng Thanh Lam lập tức cảm giác được tia nhìn lạnh băng hướng về phía mình. Ánh mắt băng giá cùng trong mộng tuyệt nhiên bất đồng, làm Lăng Thanh Lam đau đớn nhắm mắt lại. Tỉnh rồi thì đừng giả chết, tôi không rảnh cùng ông chơi loại trò buồn chán này. Thanh âm nam nhân từ lúc sinh ra đến giờ là loại thuần hậu xen lẫn tự tính, Lăng Thanh Lam có hơi hoảng hốt nhớ tới mỗi lần bắn tinh thì y cất giọng tê giống khiêu gợi. Mặt thế nào hồng thành như vậy? Nóng sao? Bàn tay to lớn của y nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt hắn, Lăng Thanh Lam không khỏi bị sự ôn nhu triệt để vốn xa cách đã lâu đoạt mất hồn, kìm lòng không được hô lên nhũ danh hắn. Cường Cường, papa, đáp lại là bị bàn tay trên mặt hung hăng thưởng cho một bạt tai. Tôi nhắc lại lần cuối, thứ nhất tôi không cho ông gọi cái tên kia, thứ hai, tôi không có papa. Thanh âm nam nhân mất đi ôn nhu, chỉ hoàn toàn còn lại băng lãnh. Lăng Thanh Lam tại giờ phút này hận không thể lập tức chết đi. Nước mắt trực chờ dâng trào lập tức âm thầm chảy ngược về, mặc dù toàn thân đều như bị xé rách đau đến run rẩy, hắn tự mình làm ra bộ dáng không có việc gì mà nói. Ba, ba, vụ nhà ở được nhắc tới lần trước con lo liệu sao rồi? Ác ông nói chuyện nhà ở a, nam nhân đột nhiên lộ ra nét cười không quan tâm. Ba, không cần làm gì cũng có nhà, sao không chịu? Cho tôi nhà ở tôi dọn vào thế thôi. Thực sự, con thực sự đáp ứng rồi. Vậy con tính chừng nào thì dọn vào? Lăng Thanh Lam hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình sẽ vô tư như vậy chịu tiếp nhận quà tặng của hắn. Chậm đã, tôi còn chưa nói xong. Nhà ở thì được rồi, nhưng muốn tôi dọn vào sống còn thêm một điều kiện. Điều kiện gì con cứ nói. Tôi muốn ông cũng cùng dọn đến. Cái gì? Lăng Thanh Lam hơi sửng sốt, bên tai nhẹ nhàng vang lên lời nói phảng phất trong mộng của đứa bé. Con muốn chúng ta sống chung. Dẹp quách mơ tưởng buồn cười đến phát chán của ông đi, hiện nay tôi chỉ cần một người hầu kiêm bạn giường mà thôi. Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự nhủ lòng không xốn sang là gạt người, cha con hai người một lần nữa có thể sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ, hắn dù nằm mơ đều muốn. Nhưng không được, mình tuyệt đối không thể lần nữa rơi vào bóng tối năm xưa một lần nữa. Ba, không được, tùy ông, nam nhân đứng dậy liếc mắt bày ra nụ cười bất cần. Tùy ngài, Lăng đại giáo sư, nam nhân nhanh chóng tự mình rời khỏi. Không có nhiều lời nhằm níu kéo, cũng không có dụ dỗ uy hiếp. Nam nhân cứ như vậy rời bỏ mình, dường như có cảm giác mình bị hung hăng vứt bỏ làm Lăng Thanh Lam nếu thở mạnh một cái thì nhiệt độ cơ thể cũng có khả năng đóng băng luôn. Bà đồng ý, tiếng kêu to xé rách không khí đã thành công trong việc ngừng lại bước chân nam nhân. Bà đồng ý con, cái gì đều đáp ứng, chỉ cầu mong con đừng rời xa ba lần nữa. Biết chắc lần này thế nào con cũng không chừa cho ba một đường sống, ba cũng vẫn không oán trách. Cách chương.